99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1279, tiện đường mà thôi. Lệ Cận Nam nói xong, liền xoay người nhanh chân hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Diệp Du Du nhìn xem trước mặt cái này một khỏa đường kẹo, trong lòng cảm giác có chút kỳ diệu. Đây là Lệ Cận Nam cho, cùng hắn hình tượng, thật đúng là không tương xứng a. Nhưng hắn ngàn dặm xa xôi từ Khang Thành tới nơi này, chỉ là vì cho nàng như vậy một khỏa đường kẹo. Trong lúc suy tư, thả ở trên chăn kẹo hoa quả kia liền bị Diệp Thiến Thiến cho nhặt lên. Hừm, ngàn dặm đưa kẹo, lễ nhẹ tình ý nặng, còn cho ngươi trả xong tất cả tiền thuốc men. Dù nha, ta thế nào cảm giác các ngươi người lão bản này giống như đối với ngươi có chút ý tứ đâu. Diệp Thiến Thiến nhíu mày, cười đến một mặt âm hiểm, nói ra, nam nhân này không sai, dáng dấp đẹp trai, năng lực mạnh, hơn nữa cũng không nghe qua cái gì đường viền chuyện xấu. Là một người đàn ông tốt, ngươi muốn là đem hắn cầm xuống mà nói, cũng không tệ nha. Chớ nói nhảm, ta đã kết hôn rồi. Diệp Du Du trên mặt không quá cao hứng. Kẹo ngươi ưa thích liền ăn đi, loại này trẻ con đồ vật, ta mới không thích đâu. Ngươi cái này kết hôn, trừ bỏ có thêm một cái giấy hôn thú, kiếm lời cái tâm nhét, ngoài ra còn có cái gì? Muốn ta nói, Thẩm Lạc An loại kia tiện nhân căn bản không xứng với ngươi. Diệp Du Du không nói gì, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, liền cảm giác có chút bị đuổi mà mắc cỡ. Hậm hực ngậm miệng, đem kẹo đặt ở bên quầy bên trên. Nói, ta đem tình nghĩa để ở nơi này a. Ta ra ngoài cùng ta bằng hữu gọi điện thoại. Ân, Diệp Du Du ứng tiếng, không có mở to mắt. Diệp Thiến Thiến tiếng bước chân rời xa, tính cả cửa phòng bệnh bị đóng về sau, Diệp Du Du mới mở to mắt, quay đầu, nhìn về phía cái kia một cái bị xinh đẹp thải quang bọc giấy chứa kẹo. Miễn cưỡng vươn tay ra, đưa nó vồ tới, gian nan hủy đi ra, tường tận xem xét nửa ngày, xác định chỉ là một cái bình thường kẹo hoa của về sau. Trong lòng ẩn ẩn hơi thất vọng, còn tưởng rằng bên trong sẽ có cái gì tờ giấy nhỏ cái gì. Bằng không thì thực sự là xa như vậy tới, chuyên môn vì đưa một cái kẹo. Cái này cũng quá kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Diệp Du Du lại đem vỏ kẹo này đặt ở phía dưới gối đầu. Lệ Cận Nam đi ra phòng bệnh, liền phát hiện mình trên mặt bỏng đến có chút không chịu nổi. Làm sao có loại có tật giật mình cảm giác đâu. Thúc thúc, ngài muốn đi dỗ nữ hài tử sao? Nữ hài tử tâm tình không tốt, ăn chút ngọt ngào tâm tình liền sẽ hảo hảo a. Ấy, tặng cho ngươi. Thế mà nghe một cái tiểu thí hài lời nói, thực sự là, Lệ Cận Nam trong lòng âm thầm im lặng, nghĩ đến vừa mới Diệp Thiến Thiến cái kia quái dị ánh mắt, càng là cảm giác có chút lúng túng. Cái kia nữ là Diệp Du Du tỷ tỷ đúng không? Nghĩ nghĩ, Lệ Cận Nam vẫn là đưa điện thoại di động lấy ra, hướng Diệp Du Du điện thoại gọi một cú điện thoại. Diệp Du Du điện thoại để lại tại bên cạnh, nghe thấy điện thoại di động kêu, nghiêng đầu liền nhìn sang. Lệ tổng hai chữ hết sức đáng chú ý, nhịn đau đem điện thoại nhận, theo máy biến điện năng thành âm thanh để ở một bên, hô lên, Lệ tổng, có chuyện gì sao? Ân, ta hiện tại muốn đi ký kết, ngươi sự tình ta sẽ làm, có thể sẽ tối nay, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương là có thể. Nguyên lai chỉ là mở hội ký kết, cho nên đến xem nàng chỉ là tiện đường. Không hiểu, Diệp Du Du trong lòng nơi nới lỏng, ứng tiếng, cảm ơn ngươi, Lệ tổng. Cảm tạ không phải ngoài miệng nói, bất cứ chuyện gì đều muốn bỏ ra hành động thực tế. Diệp Du Du còn đến không kịp đáp lời, chỉ nghe thấy Lệ Cận Nam nói, treo. Ngay sau đó, điện thoại liền truyền đến cúp máy thanh âm. Phòng bệnh lại một lần nữa yên tĩnh. Diệp Du Du trong lòng lại là không hiểu thư thái rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.